Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, đoạt bảo. 3/4, Đường Tu lẳng lặng xem lấy đao Ba Cường, khuôn mặt cười khổ. Tâm lý lại phi thường thỏa mãn, gật đầu nói ra, nghe nói ngươi đã kết hôn, vợ con đều có, đao Ba Cường nói ra. Kết hôn 8-9 năm, hai tử đã thượng tiểu học, vì để cho hắn đạt được rất tốt giáo dục, ta đem hắn đưa đến thị lý trọng điểm tiểu học, ta lão bà cũng cùng theo đi qua chiếu cố hắn. Đường Tu cười nói, ngươi đã lão bà và hai tử đều an trí thỏa đáng. Vậy ngươi có nghĩ là muốn một phần ổn định, hơn nữa tiền đồ vô lượng sự nghiệp, nếu như ngươi cần... Ta có thể cho ngươi chỉ con đường. Đao Ba Cường kinh ngạc nói. Là ai? Đường Tu cười nói. Ta có một cái chưng cất rượu phương thuốc cổ truyền. Nếu như ngươi có thể dựa theo phía trên yêu cầu. Chế riêng cho ra ta cần rượu ngon. Ta có thể xây một cái rượu tràng. Giao cho ngươi tới quản lý. Nếu như ngươi chỉ biết chưng cất rượu. Ta có thể cho ngươi 10% công ty cổ phần. Mời là nhưỡng tửu sư phụ. Đao Ba Cường hiếu kỳ nói. Ngài chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền thành lập rượu tràng? Đường Tu cười nói. Nói không chính xác. Chẳng qua, ta cần thành lập rượu tràng. Tối thiểu cũng phải là đại hình rượu tràng. Chỉ cần sinh sản cùng được thượng. Nguồn tiêu thụ không có vấn đề. Ngoài ra, ngươi làm nhà máy trưởng có thể... Ta sẽ nâng cốc tràng đọc ở ta tập đoàn tên công ty dưới. Đao Ba Cường lần nữa hỏi, ngài tập đoàn, công ty là, Đường Tu nói ra, Thịnh Đường tập đoàn, Đao Ba Cường chưa từng nghe qua tên này, cho nên gật đầu, nói ra, ngài có thể tha cho ta suy nghĩ một chút. Dù sao đây là đại sự, Đường Tu nói ra, lưu lại số điện thoại di động của ta. Ta lại ở chỗ này ở mấy ngày, ở ta ly khai trước đó, hy vọng ngươi có thể cho ta trả lời thuyết phục. Được rồi, nếu như ngươi quyết định theo ta làm, sẽ theo ta trở về Tinh Thành, Thịnh Đường tập đoàn ở Tinh Thành, ta chuẩn bị đem rượu tràng cũng xây dựng ở Tinh Thành, được. Đao Ba Cường gật đầu, giữa trưa ngày thứ hai, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh trấn thủ hạ. Từ Thương Bắc Thị mua được thứ cần, trở lại Thanh Sơn Trấn. Bọn họ không có làm được thuốc nổ, nhưng làm ra không ít pháo hoa. Một nhóm 9 người, lần nữa tiến nhập Phổ Lâm Sơn Mạch. Lúc này đây, Đường Tu không có làm cho cái kia Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thủ hạ ở lại giữa sườn núi. Mà là đem bọn họ dẫn tới vực, đồng thời làm cho bọn họ bang lấy đem đá lớn. Cùng với sở hữu đồ chuẩn bị xong, tất cả đều dùng dây thừng đưa đến phía dưới. Chỉnh 2 ngày, ở Đường Tu dưới sự an bài, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Đứng ở trong hố trời, Miêu Ôn Đường hỏi, Đường lão đệ, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Chúng ta những người đó cũng đều dựa theo phân phó của ngươi ly khai. Kế tiếp 3 người chúng ta nên làm cái gì? Đường Tu nói ra, ... Miêu Ôn Đường khó hiểu hỏi. Đường Tu nói ra, trải qua cái này mấy ngày, ta có thể cảm nhận được ngươi và Thiệu Minh Trấn khí tức trên người biến hóa. Nói rõ các ngươi đã bắt đầu tu luyện ta bán cho các ngươi tu tiên công pháp. Nhưng các ngươi nội tình quá kém, muốn hoàn toàn đem chân nguyên chất lượng đề thăng một cấp bậc. Sợ rằng còn cần không ít thời gian. Từ giờ trở đi, đến sáng sớm ngày mai thượng, chúng ta phải làm chính là nghỉ ngơi, đem tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Ngày mai, chúng ta sống hay chết, tất cả dựa vào chúng ta chính mình. Hiểu, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đồng thời gật đầu. Ngày thứ hai, thiên vừa mới mù mịt sáng thời điểm, Đường Tu 3 người lần nữa xuất hiện ở vực dưới đáy. Bọn họ mang mũ giáp thượng, có đèn pha, trong tay cử bó đuốc lửa, 3 cái dây thừng từ vực phía trên để xuống, là bọn họ chuẩn bị chạy trối chết dùng, mà ở ba người phần eo còn thả lấy dây ni lông túi tiền. Miêu Ôn Đường, chúng ta đi vào 2 phút phía sau, ngươi châm lửa hỏa dược lời dẫn, pháo hoa tiếng nổ mạnh sẽ đem bên trong hỏa kỳ lân dẫn đi qua, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhân cơ hội thu được đồ vật bên trong. Nhớ kỹ, trách nhiệm của ngươi chính là phụ trách tiếp ứng chúng ta. Biết, ngươi đem chuẩn bị xong đại trúc giỏ trói lên dây thừng phía trên, chúng ta để cho ngươi kéo, ngươi liền đem nó kéo đi tới. Đường Tu phân phó nói. Miêu Ôn Đường nói ra, yên tâm đi, an bài của ngươi ta đều nhớ ở trong lòng. Đường Tu cùng Thiệu Minh Trấn trao đổi ánh mắt một cái. Hai người cử bó đuốc lửa, hướng cái kia dự lưu huyệt động thông đạo đi tới. 2 phút phía sau, bọn họ tinh tường nghe được pháo hoa tiếng nổ. Chính là lúc này, Đường Tu vẫn dùng thần thức quan sát lấy bên trong không gian hỏa kỳ lân. Phát hiện hỏa kỳ lân nhanh như tia chớp hướng lấy tiếng nguyên đánh tới. Hắn cùng Thiệu Minh Trấn tốc độ trong nháy mắt bạo phát. Nhanh cướp đồ, Đường Tu vọt vào không gian rất lớn sơn động phía sau. Lập tức là chạy về phía tấm kia bàn gỗ, đem phía trên ngọc hạp cùng thanh cổ kiếm kia bắt lại, nhét vào chuẩn bị xong trong túi. Sau đó xung đâm tới thiên sa thạch bên cạnh, đơn giản đem 2 khối nặng 100 cân thiên sa thạch cũng nhét vào cái túi. Hắn lực lượng rất đại, Thiệu Minh Trấn lực lượng so với hắn còn lớn hơn. Đường Tu cướp được mấy thứ này, không có chút do dự nào, thân hình nhanh như thiểm điện, hướng về nơi đến cái kia thông đạo sao đi ra ngoài. Thiệu Minh Trấn động tác cũng rất nhanh, cực nhanh đem 3 khối thiên sa thạch cất vào dây ni lông trong túi. Trong tay còn bắt lấy 1 khối, theo sát Đường Tu phía sau, hướng về nơi đến thông đạo phóng đi. Tiền tiền hậu hậu, hai người dùng thời gian không cao hơn 10 giây đồng hồ, đem bọn họ xung đâm tới vực dưới đáy. Đường Tu lập tức là đem dây ni lông cái túi đặt ở dây thừng buộc lấy đại trúc trong sọt. Sau đó tiếp nhận Thiệu Minh Trấn trong tay đơn cầm khối kia 100 cân trọng thiên cát đá, dùng nách kẹp lấy, thuận lấy dây thừng bắt đầu leo lên. Thiệu Minh Trấn động tác cũng rất nhanh chóng, hắn đem dây ni lông túi miệng quấn ở trên tay, cũng mau tốc độ hướng vực phía trên bò lên. Bọn họ đang cùng thời gian thi chạy, đang cùng tử thần đoạt mệnh. Liền tại bọn họ leo lên đến vực đỉnh thời điểm, Miêu Ôn Đường đã đem đại trúc giỏ kéo lên. Lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào thét từ vực phần đáy trong động khẩu truyền ra. Trốn, đem hết toàn lực chạy trối chết. Chỉ cần chúng ta từ thiên nhiên mê trận chung tránh được đi, sẽ an toàn. Đường Tu ôm lấy khối kia thiên sa thạch, đem hết toàn lực chạy nhanh. Hiu, hiu, hiu, 3 bóng người, bắt trước như trong rừng núi quỷ mị. Hống, Đường Tu 3 người vừa mới vọt vào mê trận, phía sau một ngập trời sóng nhiệt liền cuồn cuộn đánh tới. Tiếng kia càng thêm vang vọng tiếng gào thét, chấn đắc 3 người màng tay mơ hồ làm đau. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn chạy trốn thời khắc, quay đầu hướng lấy phía sau liếc một mắt, nhất thời trong lòng 2 người chấn động mãnh liệt. Bọn họ thấy rõ ràng, vẫn chừng cao 4-5 mét, cả người thiêu đốt hỏa diễm hỏa kỳ lân, đã từ thiên khanh trong nhảy ra tới. Trốn, 2 người vong hồn đại mạo, tiềm có thể đã ở trong nháy mắt kích phát, tốc độ tăng lên, thậm chí so với Đường Tu nhanh sấp xỉ gấp đôi. Tại bọn họ xung đâm tới Đường Tu phía sau người, 2 người cực kỳ ăn ý dùng trống ra cái tay kia, chộp vào Đường Tu 2 bên bả vai thượng, chửi thề một tiếng. Đang ở 3 người gần lao ra thiên nhiên huyễn trận trong nháy mắt, một nóng bỏng cảm giác đánh tại bọn họ phía sau lưng thượng. Trong nháy mắt, 3 người sau lưng y phục đốt thành tro bụi, 3 người phía sau lưng da thịt cũng bị đốt ra chóc thịt nát vụn. Trốn, trốn, trốn. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đáy lòng lúc này đã chỉ còn lại có cái ý niệm này, bọn họ hận không thể nhiều dài ra mấy chân đến thoát được càng nhanh càng tốt. Đối với Đường Tu nói, chỉ cần bọn họ có thể tránh được thiên nhiên huyễn trận sẽ an toàn, hoàn toàn quên ở sau đầu. Thẳng đến bọn họ xung đâm tới chân núi mới lại từ chạy trối chết ý niệm trong đầu trung tỉnh táo lại, dừng bước quay đầu xem hướng về phía sau, phát hiện cái kia hỏa kỳ lân cũng không có đuổi tới. Bọn họ viên kia thật cao treo lên trái tim mới một lần nữa buông, hô, kém chút đã chết rồi. Hai người đem Đường Tu buông, Miêu Ôn Đường sắc mặt trắng bệch thở phào nói. Đường Tu cảm kích nhìn mắt hai người, nói ra, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu như không có các ngươi mang lấy ta chạy trốn, chỉ sợ ta sẽ chết ở cái kia hỏa kỳ lân trong tay. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trao đổi ánh mắt một cái, hai người nhất thời cất tiếng cười to, sống sót sau tai nạn, lệnh bọn họ đặc biệt kích thích. Thậm chí cảm thấy được trải qua chiến dịch này, Đường Tu cùng quan hệ của bọn họ càng thêm thân cận. Miêu Ôn Đường cười nói, Đường lão đệ, nếu như không phải của ngươi bố trí, sợ là chúng ta căn bản liền từ bên trong không chiếm được đồ đạc. Nói không chừng còn có thể bỏ mạng ở bên trong, cho nên giữa chúng ta cũng không cần lẫn nhau bộ dạng nói cảm ơn. Cái kia hỏa kỳ lân phun hỏa diễm, thật lợi hại, phía sau lưng thượng quá đau. Thiệu Minh Trấn cũng cười lấy nói ra, rất đau, nhưng cảm giác được rất đáng giá. Chúng ta nắm chặt rời đi nơi này đi. Vạn nhất cái kia hỏa kỳ lân lao ra huyễn trận đuổi theo, chúng ta thật có thể trốn không thoát. Đường Tu lúc này cũng cảm giác được sau lưng đau đớn, nhưng hắn vẫn không để ý cười nói. Cái kia hỏa kỳ lân ra không được, thiên nhiên huyễn trận, uy lực so với tu tiên giả bố trí huyễn trận lợi hại hơn thập bội. Nếu như nó có thể xuất hiện, chỉ sợ sớm đã đi ra. Chẳng qua, chúng ta vẫn là sớm một chút rời nơi đây, trở về phân bảo bối. Đi, ba người không dừng lại nữa. Phong Trì điện thệ vậy hướng lấy Thanh Sơn trấn phương hướng chạy đi. Trải qua một ngày lật sơn việt lĩnh, cứ việc ba người đã mệt mỏi lực tận, nhưng vẫn là lúc chạng vạng tối phân chạy về Thanh Sơn trấn. Tốc độ so với trước thời điểm muốn nhanh hơn gấp đôi nhiều. Trong khách sạn, Đường Tu thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó thay đổi thân quần áo sạch, mới vừa đi ra cửa phòng, liền chứng kiến Thiệu Minh Trấn cũng từ phòng của hắn đi tới. Hai người bộ dạng coi cười, gõ Miêu Ôn Đường cửa phòng, nhanh, mau vào. Miêu Ôn Đường mở cửa phòng, vừa dùng khăn mặt lau lấy tóc còn ướt, một bên nói, hai người trở ra, ánh mắt rơi vào góc nhà hai cái dây ni lông túi tiền, cùng khối kia thiên sa thạch phía trên. Đường Tu đi tới, đem hai cái trong túi thiên sa thạch cũng lấy ra. Tổng cộng 6 khối thiên sa thạch, một thanh kiếm cổ, còn có một cái dịch thấu trong suốt ngọc hạp. Thiên sa thạch tốt phân, ba người mỗi người 2 khối, mà thanh cổ kiếm kia, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn biểu thị không có hứng thú, cho nên ánh mắt đều tập trung ở trên hộp ngọc. Chỉ có Đường Tu cầm lấy thanh cổ kiếm kia lật nhìn một lần, khóe miệng toát ra mỉm cười. Không phải là tiên kiếm, nhưng là một vị tu đạo giả sử dụng qua phi kiếm. Tuy là không biết cái chuôi này phi kiếm làm sao sẽ lưu ở trong sơn động, nhưng Đường Tu hay là trực tiếp xin vui lòng nhận cho. Hắn có tự tin, trải qua hắn luyện chế lần nữa, tuyệt đối có thể luyện chế ra một bả cực phẩm phi kiếm. Có thể ở tiên giới, một bả cực phẩm phi kiếm coi rác rưởi, nhưng ở cái này thế giới cũng là khó được bảo bối. Cuối cùng, Đường Tu mộc quản cái rơi vào dịch thấu trong suốt trên hộp ngọc. Cái này ngọc hạp chiều dài 30 cm, chiều rộng 15 cm, cao độ cũng có 10 phân,